Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tòng Tuấn bật cười khinh miệt. Thằng nhãi đó muốn đưa cô rời khỏi tôi. Thật là viển vông, tôi đã bố trí một vài món đồ chơi trên hàng rào ở sân. Chắc là cậu ta sẽ thích. Không cần nói, tôi cũng đã thấy rõ các hàng rào điện tử răng khắp sân. Những sợi dây kim loại dày đặc, khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Tôi lắc đầu, Kim Tòng Tuấn, đừng hiểu lầm trọng tâm. Cậu không cần quan tâm đến cậu ấy. Kim Tòng Tuấn đầy nghi hoặc. Tại sao? Tôi bình thản, ngón tay khẽ động đậy. Vì người cậu phải đối phó là tôi. Trong vài giây ngắn ngủi, âm thanh rít lên của dòng điện vang lên. Bóng đèn trên trần nhà nổ tung. Ánh sáng như chạy dọc theo dòng điện, phóng ra như sấm sét, tụ lại thành một quả cầu ánh sáng chói lòa trong tay Kim Tòng Tuấn. Ôm trọn chiếc đồng hồ bỏ túi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chiếc đồng hồ phát ra âm thanh rung mạnh, từ bên trong bốc lên làn khói trắng, hơi nóng tỏa ra dày đặc. Kim Tòng Tuấn tái mặt vì kinh hãi, muốn buông tay, nhưng quả cầu ánh sáng lại bỗng nhiên phình to nhanh chóng. Xoay tròn dữ dội rồi bất ngờ lao vút qua, dừng lại cách tôi 3 thước. Kẹt, một tiếng, chiếc khóa tự động trên người tôi bật mở. Trong ánh sáng chói lòa, tôi từ từ giơ tay lên, giọng bình thản, người không nên khiến ta tức giận. Kim Tòng Tuấn ngạc nhiên, rồi cười lạnh, nụ cười đầy rùng sợn. Tôi đã quá coi thường cô rồi. Tôi có thể giữ cố định thời gian trong một phạm vi nhỏ. Nhưng Kim Tòng Tuấn lại không chịu sự trói buộc của tôi. Vì vậy, đối phó với hắn, chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất. Tôi nhặt lên mảnh vỡ của đèn, tự mình lẩm bẩm, dù cho cậu mang gương mặt khiến tôi yêu thích. Ánh mắt Kim Tòng Tuấn lóe lên một tia gấp gáp. Cô thích gương mặt của tôi. Tôi nghiêng đầu, nhìn hắn ta một cái. Thích, bây giờ vẫn thích, nhưng điều đó không cản trở việc tôi sẽ trừng phạt cậu. Dám một thân một mình bôn ba giang hồ. Tôi không thể nào yếu đuối vô dụng, dù lúc đầu còn non nớt. Nhưng sau bao lần chịu thiệt, tôi cũng đã có chút kỹ năng. Chẳng qua là tôi không thích phô trương mà thôi. Mảnh vỡ của đèn sắc lạnh, tôi nhanh nhẹn vung tay CHEM xuống. Chiếc ghế trong tay Kim Tòng Tuấn vỡ tan. Hắn có vẻ ngạc nhiên với khả năng của tôi, rồi cầm lấy một chiếc chân ghế hơi cong, cố gắng chống đỡ, nhưng tôi chỉ vung lên nửa đoạn đèn vỡ lần nữa. Mảnh đèn rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ giòn tan. Kim Tòng Tuấn quỳ gối một chân, lồng NGC phập phồng dữ dội. Máu chảy ròng ròng từ mái tóc đen của hắn. Sắc đỏ của máu thu hút ánh nhìn, nhưng người đang chảy máu đâu chỉ có hắn. Mảnh kính tôi cầm quá chặt, ngón tay đã bị cứa. Dẫu cho 10 ngón đau nhức, nhưng tôi lại không cảm thấy đau. Có lẽ vì nỗi đau thất vọng quá lớn, khiến trái tim càng đau đớn hơn, bị sức mạnh của tôi áp chế. Kim Tòng Tuấn ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt mờ mịt, mang theo sự không cam lòng. Tần Thanh Đường, là cô đã kéo ta ra khỏi vực sâu của tội lỗi. Cô thu nhận tôi, cô trải chuốt cho tôi. A Đường, cô cho tôi cảm nhận được hơi ấm của nhân gian. Lẽ nào cô không phải là cứu rỗi của tôi sao? Tại sao ngay cả cô cũng muốn phản bội tôi? Giữa đôi mày tôi dường như hiện lên sát khí. Một lần nữa giơ cao hai tay, Kim Tòng Tuấn nghĩ rằng tôi muốn phản bội hắn. Nhưng, chỉ phản bội là chưa đủ. Dù vẫn giữ tư thế thẳng đứng, nhưng trong mắt tôi, thân hình gầy guộc của hắn đã chia thành vô số hình ảnh. Sức lực của tôi đã cạn kiệt. Dù tôi đã rút phần lớn vận khí từ pháp khí, nhưng cũng chỉ kéo dài được trong chốc lát. Nhưng dù sao, tôi còn có một việc quan trọng hơn phải làm. Phong ấn sức mạnh của Kim Tòng Tuấn. Đối với kẻ chứa đầy tà tâm, hành ác vô lối, nhất định phải tuyệt tình. 100 năm trước, sư phụ tôi cũng đã làm vậy. Những pháp sư cao tay hơn có thể tự nguyện hy sinh vận khí của bản thân. Từ đó đoạn tuyệt linh lực của người khác. Họ sẽ sống dưới thân phận của người bình thường. Suốt đời vô danh, bệnh tật triền miên, rồi uất ức mà chết. Tôi giơ chiếc đồng hồ quả quýt trong tay lên. Ánh mắt tĩnh lặng, tôi không phải cứu rỗi của cậu. Tôi đến để chấm dứt của cậu. Kim đồng hồ đỏ đột nhiên xoay dữ dội, phát ra tiếng động trầm đục. Một quả cầu ánh sáng lung lay trồi lên, uốn lượn như rắn, gió bắt đầu nổi lên. Quả cầu ánh sáng lúc tối, lơ lửng giữa không trung, rồi lao nhanh tới. Kim Tòng Tuấn xoay người muốn chạy, nhưng làm sao chạy thoát. Cách chương.